Thời gian đều biết, chương 9, góc chuyện audio.com. Biết được bí mật lúc còn nhỏ của em, anh rất vui nhưng lại càng đau lòng hơ về sau khi sự việc được tiết lộ thì liên tục mấy ngày sau đó đều có chút gì đó không được tự nhiên. Thật giống như bản thân vốn đang được mặc quần áo, sau đó lập tức bị lột sạch. Làm cho về sau mỗi khi xem Tây Du Ký, mỗi lúc thấy Tôn Ngộ Không hỏi yêu quái đang trốn ở chỗ nào, Lâm Lục đều sẽ thay bằng cô cùng Lương Tích. Thật sự là không nói nên lời sự ngớ ngẩn này của cô. Cũng may những lời này cũng chỉ là trong nội tâm Lâm Lục, Lương Tích cũng không biết, bằng không thì anh cũng sẽ nghĩ rằng đầu óc cô có vấn đề. Trên thực tế, Lâm Lục thật sự cảm thấy mình có vấn đề. Nếu không thì tại sao Lương Tích ngược lại càng ngày càng đối xử với cô tốt như vậy? Lẽ nào thật sự là bị cô làm cho cảm động đến mức đó à? Nếu như mà là cô, ngay lúc đó mà biết được nửa kia của mình ngay từ khi mình còn nhỏ đã bắt đầu có mưu đồ làm loạn thì cô khẳng định sẽ rất hoảng sợ đó. Cô không muốn thừa nhận là mình đã xem kịch quá nhiều, cũng không muốn thừa nhận cô suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cho dù không phải như vậy, lúc sau khi biết được cô thích anh, không phải anh nên hoảng hốt sao? Mấy ngày nay Lâm Lục đều từng ly từng tí cẩn thận quan sát biểu hiện của Lương Tích, sau khi xác định không có gì khác mới tạm thời hạ quyết tâm. Cô gọi điện nói cho Trương Vũ chuyện này, Trương Vũ suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nói với cô. Cậu vẫn không cảm thấy Lương Tích thật sự thích cậu à? Trong nháy mắt Lâm Lục lập tức im lặng. Không phải là Lâm Lục không tin, mà là cô không dám tin. Cho dù cô có tự tin như thế nào, cũng sẽ không đem khả năng này đặt ở trên người Lương Tích. Bọn họ rõ ràng là gặp nhau ở buổi xem mắt đó. Trong tiềm thức Lâm Lục cũng không cảm thấy có phần tình cảm nào trong việc xem mắt, chỉ có điều trong phương diện giải quyết chuyện gia đình thì nếu như hai bên khi gặp mặt không ghét nhau thì đã có thể kết hôn được rồi. Lâm Lục vẫn luôn nghĩ như vậy. Cộng thêm Lương Tích là người không thích phiền phức, đại khái là cảm thấy dù có đi xem mắt mấy lần thì cũng không khác mấy. Thời điểm lúc Lâm Lục đi làm, trong đầu cô vẫn chất đầy y nguyên những phỏng đoán như vậy, mỗi cái đều là dấu chấm hỏi mà cô không xác định được. Được rồi, cũng lắm thì kéo Lương Tích ra hỏi là được. Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng lúc sau khi nhìn thấy Lương Tích, Lâm Lục lại không có dũng khí. Cô thật sự sợ khi mọi chuyện rõ ràng rồi thì bọn họ đều không khác nhau lắm. Lâm Lục không phải là một người hồ đồ, nhưng cô lại cảm thấy cùng Lương Tích hồ đồ mà sống hết một đời thì cũng là chuyện rất tốt. Lúc cắn miếng táo mà Lương Tích gọt cho cô, Lâm Lục chăm chú xem kịch. Khóe mắt liếc nhìn Lương Tích, anh một chút cũng không chăm chú xem vở kịch này mà là nhìn điện thoại. Lâm Lục canh chuẩn thời gian liền cố hết sức nâng mông dịch về bên cạnh Lương Tích. Sau đó, thoáng cái Lương Tích liền cách xa cô một chút nhích về bên phải. Lâm Lục tiếp tục di chuyển. Cuối cùng không còn chỗ, Lương Tích đành phải đứng dậy đi vào phòng ngủ. Không có Lương tiên sinh ở bên cạnh, Lâm Lục không xem được vở kịch này nữa. Cô hấp tấp đi theo sau lưng anh, người mới vừa đi vào phòng, cô liền nở ra nụ cười thô bỉ tiếp đến khóa trái cửa. Lương Tích quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu. Sinh bảo bảo thôi, Lâm Lục mặt dày mày dạn nói. Hôm nay em tới kỳ mà, góc chuyện audio.com. Cô ngược lại là quên mất chuyện này, liền trợn mắt há hốc mồm nhưng vẫn duy trì tư thế ngả ngớn. Lương Tích cúi người xuống, nói, hôm nay không sinh được bảo bảo, nhưng anh có thể gọi em là bảo bảo. Lâm Lục lúc này xấu hổ nên mở cửa chạy ra ngoài. Bị Lương Tích chọc như vậy liền hoàn toàn quên mất lời thề son sắt vừa rồi. Ban đêm trước khi đi ngủ, Lâm Lục cái gì cũng không làm, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm Lương Tích. Lương Tích cũng không cảm thấy không thoải mái mà để mặc cho cô nhìn. Cô liền lại gần anh, cố gắng để cho mình có chút ngượng ngùng rồi hỏi. Anh có phải là thích em hay không? Ừ, Lương Tích trả lời. Lâm Lục giật mình, cố ý cười hì hì hỏi. Vậy anh thích em bao nhiêu hả? Có phải là thích đến mức chỉ muốn ngủ cùng em, chỉ muốn sinh bảo bảo với em không? Anh cũng không biết anh thích em bao nhiêu nữa. Lương Tích đặt điện thoại di động để ở một bên, nhìn vào mắt cô, nói vô cùng nghiêm túc. Anh chỉ biết là anh thích em, thích đến mức đau lòng cho em. Em đã bỏ ra thời gian lâu như vậy để thích anh đau lòng nhưng lại thấy cảm kích. Cho nên là anh nghĩ có qua có lại à, Lâm Lục vẫn không đứng đắn. Lương Tích lấy tay nâng cằm cô, để Lâm Lục ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nói tiếp. Nếu như mà là người khác, cho dù có thích anh mấy chục năm cũng đều không liên quan gì đến anh. Anh vốn dĩ có loại cảm xúc phức tạp này, chỉ bởi vì người đó là em. Cho nên ý tứ là bởi vì thích nên mới đau lòng đúng không? Lâm Lục không xác định, nhưng lại vô cùng khẳng định. Cô gõ gõ đầu mình, hết sức ảo não. Em còn tưởng anh kết hôn cùng em là do bố mẹ thúc ép anh, em còn tưởng rằng anh không thích em. Không thích em thì sao lại kết hôn cùng em được? Lương Tích hiển nhiên là không hiểu đầu óc cô. Lâm Lục không có lời nào để nói tiếp theo rào rạt cõi lòng mong đợi được xác nhận.

Cô chỉ nhớ rõ là bên trong có một mảnh đen kịt cùng với mồ hôi trên trán của Lương Tích nhỏ ở trên môi cô. Kìm lòng không được mà liếm một cái. Cũng không muốn cái gì khác, trong đầu cô chỉ có suy nghĩ duy nhất cả người Lương Tích đều là vị ngọt. Ngày hôm sau, Lâm Lục cũng không có đi bệnh viện. Giống như là sau khi trải qua chuyện tối hôm qua, hiểu ra việc Lương Tích nói thuận theo tự nhiên. Vậy thì thuận theo đương nhiên là tốt, suy cho cùng thì là phu sướng phụ tùy. Cách chương.